Đại đạo độc hành, chương 402, nhiều bảo vật chứa đầy túi, góc truyện audio.com, Niếp Thiên thi triển vài pháp thuật, sau đó nói, đây là hồn thiên triệt địa bát phương giám, chính là pháp bảo Thiên Mục Tông luyện chế, có thể dùng kính này, nhìn trộm bốn phương. Trong vòng ngàn dặm, đều có thể vụng trộm nhìn đến. Thiên Mục Tông, Lạc Ly lập tức biết kính này sử dụng thế nào, khi lưu ly hải tiểu thành, là có thể hóa thành hư bảo, sau đó tìm một cái pháp bảo chân chính, hai bên dung hợp, đây mới là lưu ly hải chân chính tiểu thành. Gương này, tám phần phạm vô kiếp trước kia chuẩn bị sau khi Thương Hải Minh Nguyệt sát tiểu thành, cùng bảo này dung hợp, nhưng mà hắn sau đó có thể là chiếm được bảo kính khác, cuối cùng giữ lại hồn thiên triệt địa bát phương giám này. Lạc Ly không khỏi cười nói, cho người âm ta cảm ơn. Ta lưu trữ dùng, Lạc Ly thu lên, Niếp Thiên tiếp tục ăn cắp bảo vật, Lạc Ly lại nghĩ xa đến chính mình luyện thành cự kình bá đạo sát hải vực đã hình thành, có phải cũng nên tìm bảo bối, cùng hải vực này dung hợp hay không? Ngay tại thời điểm Lạc Ly tự hỏi, Niếp Thiên lại nói. Lại một cái, lần này là một lá cờ màu đen, cán hoàng kim. Mặt lá cờ không biết là làm từ vật liệu gì, mặt trên trải rộng tinh điểm lóng lánh. Nhìn lên không khỏi làm người ta mê say trong đó, cờ này mênh mông thế mà như ám dạ tinh không? Niếp Thiên nói, đây là chư thiên thần mang Lăng Không Lạc Tinh kỳ. Chính là bảng môn đại kỳ môn luyện chế có thể thu lấy chư thiên 108 tinh thần lực hóa ra ngũ hành lạc tinh thần mang từ bầu trời hạ xuống, đánh giết cường địch cờ này dẫn động là thiên tinh lực sử dụng cờ này ít tiêu hao chân khí. Lạc Ly tiếp nhận đến, mỉm cười nói. Ta đã biết đây là chuẩn bị vì lưu ly hải sát thứ 5 10 bạch trạch tế phiên sát, sát này vô luận là kỳ phiên, hay là vân cái tinh, chàng đều có thể luyện hóa. Tốt cái này ta lưu lại, Niếp Thiên tiếp tục ăn cắp, sau đó lấy ra một cái ngọc phù màu vàng lớn bằng bàn tay. Tính chất không phải kim loại không phải gỗ cùng loại với ngọc thạch. Cũng không có ký hiệu chữ viết ở trên, chỉ là kim quang mơ hồ tường huy trôi nổi. Niếp Thiên quả nhiên kiến thức rộng rãi, lập tức nói. Cái này gọi là tiềm long vấn tâm phù, lấy sừng của độc giác tiềm long hồng thời đại hoang chế thành, chuyên có thể tránh thủy phòng hỏa, hàng ma chu quái, hơn nữa có diệu dụng biết trước tương lai tị hung su cát. Lạc Ly cầm lấy phù này, tinh tế quan sát nói. Xem ra đây là bảo bối chuẩn bị cho tinh chiêm huyền thủy sát, tốt tốt ta cũng giữ lại. Niếp Thiên tiếp tục, lúc này đây xuất ra một quả trứng lớn ước chừng đầu người, toàn bộ trứng giống như bạch kim đúc thành, 10 phần trầm trọng, Niếp Thiên thiếu chút nữa không có cầm chặt muốn rớt xuống, Lạc Ly cầm lấy. Trứng bạch kim này, lóe ra ánh sáng bạch kim vô tận, nó vậy hào quang cực kỳ sáng như tuyết, nhưng mà sau khi chợt lóe, lại bắt đầu đột nhiên ảm đạm, chỉ trong nháy mắt lại phát ra ánh sáng bạch kim nọ, sau đó lại ảm đạm, giống như trong trứng bạch kim nọ có sinh linh đang hô hấp vậy, trong khi hô hấp, hào quang biến hóa. Cẩn thận quan sát trên trứng bạch kim nọ, lưu chuyển biến ảo các loại đồ văn không hiểu, Lạc Ly bấm tay khẽ búng, trứng bạch kim nhất thời phát ra tiếng ông ông, thấp lãnh trầm muộn, như rồng ngâm, ở trong tai thật lâu không dứt. Niếp Thiên ngây ngốc nói, bạch kim long noãn long thần lưu lại. Không thể tưởng được truyền thuyết là thật, ta không có đến không một chuyến, không. Góc truyện audio.com, thể tưởng được tận mắt thấy cái bạch kim long noãn này. Khó trách tiểu tử này đến đây, thì ra mục đích của hắn, chính là lại đây muốn mượn cơ hội ăn cắp phạm vô kiếp, ăn cắp cái bạch kim long noãn này. Cái bạch kim long noãn này chính là vừa động, đã muốn bay ra khỏi lòng bàn tay Lạc Ly, hóa quang mà đi, Lạc Ly đã biết, phạm vô kiếp chấn áp là cái gì, chính là vật ấy. Lạc Ly vội vàng bắt lấy, không để cho nó bay đi, nhưng mà bạch kim long noãn nọ càng ngày càng nặng, Lạc Ly căn bản nắm không được. Niếp Thiên nói, vô dụng, cái bạch kim long noãn này, trừ khi lấy bí pháp khóa lại, bằng không chính là đặt ở trong thứ nguyên động thiên, đều sẽ bay đi căn bản vây không được. Vật ấy chính là một trong 12 long noãn thượng cổ long thần, sau khi trở thành thần chủ đã lưu lại, được một cái ấp trứng ra. Có thể được vô thượng chân long, hoành hành thiên hạ. Thiên Long tự năm đó chính là được một bạch kim long noãn ấp trứng ra bạch kim long thần hộ pháp, lúc này mới quật khởi thiên hạ trở thành một trong 10 đại Phật tông. Mà yểm tôn giả, làm hại bốn phương, người trong thiên hạ cùng thảo phạt, nhưng mà hắn ấp được một bạch kim long noãn, được chiến sủng bạch kim long, ở dưới vô số thượng môn đuổi giết, vẫn sống tốt, cuối cùng là phi thăng tiên giới. Truyền thuyết trứng này, phòng ấn ở trong một chỗ di tích tiên tần, chính là thanh nhãn huyết hồng long chiếm cứ Nam Hải Thạch Linh Than, thanh nhãn huyết hồng long muốn luyện hóa bạch kim long noãn này, để được máu chân long, thành tựu long thân hoàn mỹ, đáng tiếc hắn vạn năm đều không có thực hiện được, ngược lại kích hoạt bạch kim long noãn này. Bạch kim long noãn này hào quang lóe ra, đưa tới vô số hào kiệt. Cuối cùng thanh nhãn huyết hồng long bị phạm vô kiếp giết chết, phạm vô kiếp được bạch kim long noãn, phát hiện di tích tiên tần, lúc này mọi người mới biết được bí mật thạch linh than. Bạch Kim Long noãn nọ càng ngày càng hào quang mãnh liệt, lập tức muốn dẫy khỏi Lạc Ly khống chế, bay ra Thanh Thạch Viện. Nếu không phải Thanh Thạch Viện này chính là Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, có diệu dụng cách quang cách âm, thì đã sớm bị nhóm tu sĩ Hắc Bào phát hiện. Lạc Ly đem hết biện pháp cũng chấn áp không được Bạch Kim Long noãn này, chính là Bạch Hổ Lao đều không được. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, tiểu thạch trên cổ tay Lạc Ly động lên, nó đi đến phía trên Bạch Kim Long noãn này, nhất thời Bạch Kim Long noãn lập tức thành thật, không nhúc nhích nữa, giống như hào quang nọ chợt ảm đạm xuống, đã kết thúc, sinh linh trong trứng nọ sợ tới mức một chút cũng không dám động. Tiểu thạch chính là có huyết mạch long thần, một là trứng long thần, một là chính long thần, cao thấp so sánh, Bạch Kim Long noãn này hoàn toàn thành thật. Lạc Ly đem chúng thu vào trong Thái Sơ Động Thiên của mình nói: "Tiếp tục, tiếp tục." Niếp Thiên ngây ngốc nhìn Lạc Ly, không thể tin được ánh mắt của mình, hồi lâu mới nói: "Ngươi làm sao mà được vậy? Vô số hào kiệt, vô số anh hùng, cũng không thể thoải mái chấn áp Bạch Kim Long noãn như thế." Lạc Ly cười nói: "Đây là bí pháp hỗn nguyên, ngươi không hiểu đâu, nhanh tiếp tục đi." Phạm Vô Kiếp nọ có dấu hiệu tỉnh lại, Lạc Ly lại là một quyền, hắn lại tiếp tục hôn mê. Niếp Thiên tiếp tục, lúc này đây xuất ra một vật chừng 5 tấc giống như một cái chìa khóa, ở bên trên mơ hồ có văn tự, Niếp Thiên cẩn thận phân biệt là văn tự triện thể, thấp giọng thì thầm: "Tiên, góc truyện audio.com, Tần Ngự Chế, Phủ Đệ Linh Dẫn." Niệm ra 8 chữ này, Niếp Thiên toàn thân run run nói: "Đây là tiên tần mật thừa, cách chương."